Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2806. Chương 2806. Không có sơ hở nào. Lâm Thành Phi nghe xong, liền biết Hoàng Diệp có thể biết như thế nào sử dụng loại này cấp bậc pháp bảo. Vội vàng cười nói: "Tiền bối cảm thấy thế nào?" Hoàng Diệp liếc một chút liền nhìn ra Lâm Thành Phi suy nghĩ trong lòng. Chỉ hắn, cười nói, nếu là đạo tổ đồ vật, chỉ cần đặt ở mắt trận chỗ, thiên địa linh khí liền sẽ liên tục không ngừng tụ tập mà đến. Ô, Lâm Thành Phi mí mắt nhất động, cái này cùng hắn trước đó ý nghĩ cũng không cùng. Tiến đại trận trước đó, hắn liền nghĩ vận dụng khổng thánh thư tay đến giúp kiếm các vượt qua lần này cửa ải khó. Có thể nói dễ, làm rất có thể sẽ xuất hiện vô số ngoài ý muốn. Hắn chuẩn bị đem khổng thánh thư tay lực lượng gia trì tại trong trận pháp, mà dù sao chỉ là có ý nghĩ này mà thôi. Cụ thể như thế nào đi làm, còn không có đầu mối. Một cái biện pháp đi thử, cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại Hoàng Diệp ra như thế một ý kiến, ngược lại là thật có thể thử một chút. Tiền bối, dạng này thật có thể được. Hoàng Diệp tức giận nói, chỉ cần ngươi pháp bảo là thật, ta biện pháp thì không có vấn đề. Thả ở trên ngọn núi, đúng, sẽ không xảy ra vấn đề à? Có thể xảy ra vấn đề gì? Hoàng Diệp vô ý thức hỏi một câu. Rất nhanh liền minh bạch Lâm Thành Phi đang lo lắng cái gì. Khẽ lắc đầu, tự tin nói, yên tâm, chỉ cần ta còn tại kiếm các, liền không có người có thể tại dưới mí mắt ta đục nước béo cò. Khổng thánh thư tay đặt ở thiên, nguyên thiên hạ đều là đỉnh phong chí bảo. Cứ như vậy đặt ở đỉnh núi, vạn nhất có người đỏ mắt, mượn gió bẻ măng, Lâm Thành Phi đến đâu khóc đi. Có Hoàng Diệp cam đoan, Lâm Thành Phi mới có thể triệt để an tâm. Đại trận bên ngoài, Thiên Vân Tông từ trên xuống dưới, đều đã kích động không thể chính mình. Trông mong lâu như vậy, một ngày này cuối cùng muốn tới a. Hừng Đông về sau, không, có lẽ không cần đến Hừng Đông, đại trận liền sẽ bị phá. Đến thời điểm, kiếm các bên trong đồ tốt, đoạt đến nhiều ít đều là mình. Đây chính là khó gặp phát tài cơ hội. Hoàng Tông Minh thở sâu, nhìn bên cạnh một vị trưởng lão, sư bá, xác định trong kiếm các chỉ còn lại có Hoàng Diệp một cái xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ sao? Na Tu phát bạc trắng, Tiên Phong đạo cốt lão giả mặt không biểu tình, lặng lẽ nói, không tin ta lời nói, ngươi có thể lại phái người đi thăm dò. Hoàng Tông Minh khóe miệng co giật một chút. Hiện tại đại trận phong sơn, kiếm các đệ tử đều bị nhốt ở bên trong. Chúng ta vào không được, bọn họ ra không được. Ta đi đâu đại sảnh tình báo? Rõ ràng là đối với ta Thiên Vân Tông trăm lợi mà không có một hại. Thậm chí là công tại thiên thu vạn đại sự tình. Vì cái gì sư bá từ đầu tới đuôi đều là bộ này giống như người nào thiếu hắn mấy chục triệu bộ. Giáng, hắn lấy cái chán, cũng không còn cùng vị này không thể trêu vào sư bá nói chuyện. Quay người vừa cười hỏi bên cạnh một người khác, sư thúc, đợi đến đại trận một phá, còn phải làm phiền ngài cùng sư bá cùng một chỗ kiềm chế lại Hoàng Diệp. Hắn sự tình, giao cho ta liền tốt, kiềm chế, sư thúc nhướng mày, rất rõ ràng bắt đầu bất mãn. Vẻn vẹn chỉ là kiềm chế mà thôi. Hoàng Tông Minh khóe miệng lại bắt đầu run rẩy. Cái này sư thúc cũng không phải dễ nói chuyện chủ a. Ta là đầu quất cái gì tài năng điên cuồng hội đêm hôm khuya khoát chạy tới thương lượng với bọn họ. Chiến thuật, đánh giết. Hoàng Tông Minh rất sáng suốt đổi giọng. Sư thúc cùng sư bá đồng loạt ra tay. Cái kia Hoàng Diệp nhất định là trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào, Đại La Kim Tiên cũng đến cứu không hắn cái mạng này. Sư thúc lúc này mới hài lòng gật đầu. Hoàng Tông Minh đầu đầy mồ hôi cáo biệt sư thúc sư bá. Đi ra bên ngoài, đêm gió thổi qua, mới phát giác được nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Thở dài một hơi, không khỏi, có chút không hiểu yêu thương xông lên đầu. Như ta cũng là xá đạo cảnh đỉnh phong, làm sao đến mức tại hai người bọn họ trước mặt không ngóc đầu lên được. Thân là tông chủ, lại tại đồng môn trước mặt khúm núm. Hoàng Tông Minh âm thầm cắn răng. Hiện tại trước để cho các ngươi ngông cuồng, đợi đến kiếm các vừa diệt, vương triều khen thưởng rơi xuống, ta tất nhiên có thể trong thời gian ngắn đột phá đến đỉnh phong. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia thời điểm còn có ai dám tại bản tông trước mặt làm càn. Ngay tại mặc sức tưởng tượng tương, lai, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên, phụ thân. Hoàng Tông Minh mặt ngay lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn duy vừa an ủi, khả năng chính là cái này nhi tử. Thiên túng kỳ tài, ngày sau Thiên Vân Tông tất nhiên là thuộc về hắn. Con ta, rất có triển vọng a. Làm sao? Hoàng Tông Minh nhẹ giọng hỏi. Đối đãi Hoàng Thiên Ao, hắn luôn luôn đều là như thế ôn hòa, vừa mới Tây Bắc phương hướng truyền đến tin tức. Kiếm các hộ sơn đại trận, linh khí càng ngày càng yếu, mặc dù bây giờ vẫn là không cách nào đánh tan, thế nhưng là, đại khái chỉ cần 2-3 canh giờ, đại trận này thì sẽ tự mình tan rã, chúng ta cần sớm làm một số chuẩn bị. 2-3 canh giờ, Hoàng Tông Minh tinh thần đại trấn, bất quá là một trong chớp mắt mà thôi. 2-3 canh giờ sau đó, kiếm các đem không còn tồn tại, mà chúng ta Thiên Vân Tông cũng sẽ không lại lúc trước Thiên Vân Tông. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, thế nhưng là trên mặt lại vẫn là chẳng hề để ý thuận miệng phân phó nói. Để các vị thái thượng trưởng lão đến phòng ta nghị sự. Rất nhanh, Thiên Vân Tông cao thủ hàng đầu nhất, tất cả đều tụ tập lại. Hoàng Tông Minh nỗ lực khắc chế. Thế nhưng là, trên mặt bắp thịt vẫn là rừng không ngừng run rẩy. Ngày nhớ đêm mong sự tình, có thể đụng tay đến, lập tức liền muốn đạt thành tâm nguyện. Cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động. Các vị trưởng lão, Hoàng Tông Minh chậm rãi ngưng mắt nhìn tại chỗ 30-40 người, ngày mai, có thể sẽ có một cuộc ác chiến. Có thể trở thành Thiên Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tối thiểu phải là xá đạo cảnh tu vi. Mà bây giờ, tại chỗ Thái Thượng Trưởng Lão, có 30-40 người, cái này cơ hồ đã là Thiên Vân Tông toàn bộ đỉnh phong lực lượng. Vì diệt kiếm các, bọn họ lần này dốc hết toàn lực, chỉ để lại một vị xá đạo cảnh sơ kỳ nhìn thủ sơn môn. Đập nồi dìm thuyền. Trên thực tế, như không phải là bởi vì biết hình cao lâu biến mất tin tức, Hoàng Tông Minh cũng không dám như thế. Thế nhưng là, hình cao lâu mất tích, không nắm chặt cơ hội này, khả năng về sau đều sẽ không còn có cơ hội cho chúng ta Thiên Vân Tông tương lai. Ta sẽ không sợ, ta tin tưởng, các vị trưởng lão, càng sẽ không sợ, Hoàng Tông Minh cất cao giọng nói. Có sư thúc cùng sư bá hai vị tại, có lẽ chúng ta có thể nhẹ nhõm gỡ xuống kiếm các, đến thời điểm chính là ta Thiên Vân Tông nổi danh thiên hạ thời điểm. Tông chủ, một vị thái thượng trưởng lão có chút không dám tin, kiếm các thật hội dễ dàng như vậy bị chúng ta diệt. Sự thật bày ở trước mắt, không phải do chúng ta không tin, Hoàng Tông Minh thổn thức cảm thán nói. Có lẽ, sự kiện này vốn là rất đơn giản, chỉ là trước đó, chúng ta vẫn luôn không dám nếm thử mà thôi. Câu nói này rất có đạo lý, để chư vị thái thượng trưởng lão ào ào gật đầu, kiếm các cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nếu như sớm đi động thủ, có lẽ, kiếm các tất cả môn nhân đã sớm thành trong tay bọn họ vong hồn. Tiếp đó, chúng ta thương nghị một chút. Phá trận thời điểm, các vị đều theo phương hướng nào tiến công? Hoàng Tông Minh trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Lần này, chúng ta nhất định muốn bảo đảm, một con ruồi cũng không thể theo kiếm các bên trong bay ra đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.